sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ, ngươi không muốn sống thì thôi, ta không muốn bị Sở Tu Viễn đánh đến gần chết đâu. Không cần, Lâm Hàn khoát tay, không chớp mắt cởi bảo kiếm trên lưng ngựa xuống. Thanh kiếm này là bệ hạ tặng ta. Chết sắt như chết bùn. Có nó ở đây 10 con heo rừng sói hoang cũng không phải đối thủ của ta. Không đợi Triệu Phi mở miệng, Lâm Hàn liền chạy vào trong rừng rậm, tìm một chỗ bí ẩn. Nhanh chóng thuận tiện, Lâm Hàn phun ra một ngụm chọc khí, bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Kết quả là, ngoại trừ cây mà nàng không biết thì chính là cỏ mà nàng không biết. Lâm Hàn không thấy hứng thú, cũng không dám đi vào trong. Quả thực là sợ gặp phải rắn độc ngủ đông xong đi ra ngoài tản bộ. Trở lại nơi đóng quân, không ai đi tiểu vào cây nhưng Lâm Hàn luôn cảm thấy cho dù đi tới đâu đều có thể ngửi thấy mùi nước tiểu. Lâm Hàn thật sự chịu không nổi, lại sợ bại lộ thân phận, không dám nói bậy với binh lính. Suy nghĩ một chút mở tay nải mà trước đó nàng mang theo. Ý thức lại lẻn vào trong không gian tìm bên này soát bên kia. Tìm được một cái lưới đánh cá tơ tằm đan thành từng mắt lưới. Rõ ràng rất lớn nhưng cuộn đi cuộn lại cũng chỉ to bằng nắm tay của nam tử trưởng thành. Liền vẫy tay với Triệu Phi. Triệu Phi vội vàng chạy tới. Hầu gia có gì phân phó? Chọn hai người theo ta đi bắt cá. Nói với hỏa đầu binh một tiếng. Buổi tối nấu canh cá. Lâm Hàn nói. Triệu Phi sửng sốt. Bắt cá. Bọn họ đây là đi đánh trận hay đi du xuân thế? Hôm nay không thể đi về phía trước nữa. Cho dù ngày mai giờ dần hai khắc dậy nấu cơm. Giờ mão trời tờ mờ sáng liền xuất phát. Đến buổi tối giờ tuất hai khắc lại đi ngủ thì ở giữa bọn họ cũng có rất nhiều thời gian. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hành quân. Binh lính có người hưng phấn. Có người nhớ người nhà. Giờ tuất hai khắc không có khả năng đã đi ngủ. Cho nên Lâm Hàn mới lấy lưới đánh cá ra. Ăn thịt đỡ đói hơn nhiều so với lương thực. Lâm Hàn thấy hắn không nhúc nhích. Không khỏi hỏi. Người không biết bắt cá sao? Triệu Phi theo bản năng gật đầu. Lập tức vội vàng lắc đầu. Mặt tướng biết. Chỉ là. Tại sao hầu gia biết trong sông có cá? Lâm Hàn. Đại tướng quân nói nơi hoang tàn vắng vẻ dã thú nhiều. Có con bay trên trời con chạy dưới đất. Không có đạo lý trong sông không có con gì. Có lý lắm, Triệu Phi không nói nên lời. Lâm Hàn, nếu có cá chúng ta chẳng những có thể ăn no, còn có thể dư thừa chút lương thực. Ngươi không vui sao? Mặt tướng tuân mệnh, 16 tuổi tòng quân. Nhiều lần xuất chinh, lần đầu tiên gặp được một chủ tướng thích bắt cá. Triệu Phi không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng hắn biết rằng hắn hy vọng chủ tướng của mình sẽ không có thu hoạch. Như vậy về sau sẽ không muốn bắt cá nữa. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Hàn thân mang cự bảo. Lâm Hàn sợ không bắt được. Giăng lưới xuống liền len lén thả xuống nước một vốc nước suối từ không gian. Cá nhạy cảm với nước nhất. Nước suối núi của nàng đối với cá chính là dầu vừng của con người tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Lâm Hàn không tin chúng nó không đến, cho nên buộc lưới xong, Lâm Hàn liền bảo Triệu Phi đi chặt vài nhánh liễu sâu cá. Triệu Phi thật sự không muốn nghe lời, hắn, ngay cả một cái bóng cá cũng không thấy mà đã nghĩ đến một sâu cá rồi. Vị chủ tướng này của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn có thể đáng tin cậy một chút nữa không? Không chỉ hắn, hai người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng không bao gồm Lâm Hàn. Lâm Hàn nhìn sang hai người kia. Các ngươi cũng đi đi. Chặt về mười mấy 20 nhánh. Ít quá ta sợ không đủ dùng. Ba người đều không biết nói gì. Hết lần này tới lần khác lại không thể không nghe vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bò lên cây liễu cao cao. Chậm gì gì chọn nhánh cây. cuối cùng Lâm Hàn cũng thấy binh lính của nàng không nghe lời. Nhưng nàng không nói gì, nhìn thấy nước sủi bọt, cá bơi về phía này mới mở miệng. Nhanh lên, cá đang đến, ba người đồng thời nhìn xuống. Dòng suối trong suốt trở nên đen nhánh một mảng, cá liều mạng đụng thẳng vào lưới. Ba người nhất thời cả kinh trợn to hai mắt. Chuyện gì xảy ra thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Hàn nhịn không được giống to. Nhanh lên! Ba người đột nhiên tỉnh lại. Một người cầm vài nhánh, trong nháy mắt từ trên cây nhảy xuống. Mỗi người trong tay đều có 3-4 nhánh liễu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 218. HTML. Lâm Hàn, không còn kịp nữa rồi. Ném nhánh liễu xuống đất và kéo lưới với ta. Triệu Phi theo bản năng nói. Được được, cầm lấy lưới đánh cá liền nhìn thấy trên đó là cả một mảnh đen nhánh. Hơn nữa còn đang liều mạng xông tới. Triệu Phi lập tức cảm thấy khiếp người. Toàn thân run rẩy. Người tới, người mau tới đây. Binh lính đang thả ngựa lập tức nhảy lên ngựa. Chạy về phía này, lúc đến trước mặt đột nhiên trợn tròn hai mắt. Triệu Phi cao giọng nói, sửng sốt làm gì, xuống đây và nhặt cá đi. Cho tới bây giờ chỉ có nhặt rau. Lần đầu tiên nghe nhặt cá, binh lính phục hồi tinh thần vừa muốn cười lại tò mò. Lấy đâu ra nhiều cá vậy? Hầu ra thả lưới, Triệu Phi vừa nói vừa ném cá vào bụi cỏ. Quả thực là sợ ném gần. Cá lại nhào trở lại trong nước. Mấy binh lính tới nhặt cá nói. Chúng ta biết là thả lưới, nhưng mà hình như các ngươi cũng không lấy dùng mồi mà. Chỉ một lúc thôi mà sao lại bắt được nhiều như vậy? Quỷ mới biết, Triệu Phi túm lấy hai con cá, cũng mặc kệ sống hay xê, hát, ế, tê liền ném ra bên ngoài. Hầu ra này, vội vàng dừng lại, đem mấy chữ, đến tột cùng thần thánh phương nào, nuốt trở về. Người tiếp xúc gần gũi với sở mộc không nhiều lắm. Trong một vạn kỵ binh này nhiều lắm là 10 người biết hắn trông như thế nào. Trong đó phỏng chừng một nửa còn không nhớ rõ. Triệu Phi sợ phá hỏng đại kế của các chủ tướng. Đại khái là ông trời biết hầu gia muốn ăn cá. Phái thần thổ địa đuổi cá tới đây đi. Lời này tuy rằng rất nhảm nhí nhưng có binh lính tin quỷ thần lập tức gật đầu một cái. Cũng có thể, hầu gia nói đêm nay ăn cá cũng là dự liệu được điểm này à, đừng nghe hắn nói bậy. Tiếng nói của mấy người không nhỏ, Lâm Hàn nghe được rõ ràng. Cá trong sông này nhiều lắm, cho dù răng lưới ở chỗ nào cũng đều có thể bắt được nhiều như vậy. Đại tướng quân không gạt ta, ở trong lòng binh lính sở tu viễn chính là sự tồn tại của thần. Lâm Hàn lấy tên sở tu viễn ra. Binh lính kia không hề hoài nghi nữa, ngược lại hỏi, trong nước vẫn còn, chờ một chút lại quăng thêm một lưới nữa hay là chỉ có chừng này thôi? Lâm Hàn, vùng hoang dã không bắt cũng không ai ăn. Bát, nhanh chóng gọi thêm mấy người lại đây, đi hạ list xử lý một chút. Binh sĩ kia ngay lập tức đi tìm người. Một lát sau, một bên sông vây kín người, có người đi hạ lưu gờ. Y, ế, xê cá. Có người nhặt cá, có người đi theo Lâm Hàn răng lưới bắt cá. Hỏa hầu quân chuẩn bị làm bánh cao lương hấp và mì nước. Dọn mấy túi bột mì trắng lại. Bánh bột bắp cao lương cũng cất đi một nửa. Bắt đầu rửa nồi, tìm một ít rau dại, gia vị, cá làm sạch nội tạng được đưa tới. Hỏa hầu quân cũng tìm về một nắm rau gia vị. Tự mình nếm thử từng loại, thấy hương vị giống hệt như thứ bọn họ dùng ở Trường An liền đem gia vị và cá đồng thời đổ vào trong nồi. Nồi canh cá đầu tiên còn chưa nấu xong, binh lính lại xách thêm mấy sâu tới. Hỏa hầu quân thấy bọn họ làm cá nhanh như vậy, dứt khoát không nấu nữa. Tích góp đủ nửa nồi cá, bỏ vào một ít mỡ heo, hầm trực tiếp luôn, khoảng giờ tuất. Sắc trời dần tối, trong chén mỗi binh lính đều đầy ắp thịt cá. Hầu như không nhìn thấy nước canh đâu. Lâm Hàn nhìn thấy binh lính ăn đến mặt mày hồng hào. Bánh cao lương cũng chẳng rảnh để gặm, uống canh cá không có mùi vị gì mà trong lòng vẫn thoải mái. Triệu Phi vẫn lo lắng chủ tướng loè loẹt này chỉ biểu hiện bên ngoài nên vẫn theo sát nàng. Cho dù Lâm Hàn dẫn tới một đám cá, Triệu Phi cũng không thả lỏng, lúc ăn cơm liền ngồi bên cạnh. Hắn phát hiện Lâm Hàn ăn một chén cá xong liền buông chén. Bánh cao lương cũng không ăn, ta đi múc cho tướng quân thêm một chén nhé. Lâm Hàn nhấc tay, không cần, ăn no rồi, nói xong còn ợ một cái. Triệu Phi rụt tay về, Lâm Hàn nhìn thấy trước mặt hắn phun ra một đống xương cá. Trên xương cá còn có rất nhiều thịt, không biết ăn cá à, không ăn thường xuyên. Thứ này cũng phiền toái, không thể ăn từng ngụm từng ngụm. Triệu Phi nói xong nhíu nhíu mày. Tướng quân, lần sau chúng ta đừng bắt cá nữa. Lâm Hàn gật đầu, Triệu Phi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hàn, bắt heo rừng đi. Triệu Phi thở không ra hơi. Suýt nữa nghẹn chết, sao lại nhắm vào heo rừng rồi? Ông trời ơi, đây vẫn là đánh trận sao? Là một người sống trong xã hội văn minh mấy chục năm, kiếp trước khi tận thế đến, Lâm Hàn G, Y, E, C động vật hoang dã tấn công người, tự động quy thành mình sẽ bị giam bao nhiêu năm? Cách chương.